Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, lại gặp Bàng Nhược Hải. Cát Đông húc một nhóm 5 người bay gần quỷ vụ chiến khư. Kim Phi Dương không hề che giấu chút nào khí tức cường đại cuốn sạch qua đại hải. Cả kinh cái kia chút người bên ngoài đều rối rít trốn mở. Không dám tới gần bọn họ 5 người. 5 người bên trong, 4 người là cấp cao long hổ cảnh tu sĩ. Ở Hoắc Lâm Động Thiên bất kỳ địa phương nào đều là một cổ cường đại tổ hợp. Kim Phi Dương đối với phản ứng của mọi người còn là rất hài lòng. Còn cố ý bốn phía nhìn chung quanh một vòng. Rất có nhìn quanh rực rỡ hứng thú. Hết cách rồi, Kim Phi Dương tính cách như vậy. Yêu thích phong cách khoe khoang. Chỉ là trước đây tu vi chỉ có long hổ cảnh 6 tầng. Liền cấp cao long hổ cảnh cũng không tính. Hắn lão tử cũng chỉ là kim kiếm môn một tên trưởng lão. Coi như tính cách như vậy, có lúc còn phải thu liễm. Bây giờ hắn mình chính là long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ. Hắn lão tử lại là kim đan lão tổ. Toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên. Chỉ cần không phải đụng tới ba đại tông bí truyền đệ tử, hắn cũng có thể nghênh ngang mà đi. Mà ba đại tông bí truyền đệ tử hợp lại cũng sẽ không vượt qua 12 vị. Kim Phi Dương dĩ nhiên là không nữa thu lại tính cách của hắn. Cát Đông húc nhìn Kim Phi Dương cái kia một mặt dáng dấp đắc ý. Đối với hắn này loại ác thú vị không biết nói gì. Cát Đông húc đang âm thầm không nói gì thời gian. Đột nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Con người nơi sâu xa sát cơ lấp lóe. Chỉ thấy nơi chân trời xa. Một mảnh hắc vân từ xa đến gần cấp tốc bay tới. Cái kia hắc vân chính là Bàng Nhược Hải tọa giá long ưng ma thú. Long ưng ma thú mặt trên Bàng Nhược Hải ngạo nghễ mà đứng. Phía sau hắn còn đứng 2 vị huyết ma tông đệ tử. Đều có long hổ cảnh 7 tầng tu vi. Bàng Nhược Hải uy danh hiển nhiên toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên người trên căn bản đều có nghe thấy. Trước cái kia chút vòng ngoài tu sĩ nhìn thấy Kim Phi Dương đoàn người lại đây, đơn giản dồn dập trốn mở, không dám tới gần bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Bàng Nhược Hải điều khiển hắn long ưng ma thú mà đến, dĩ nhiên là như chim sợ cành cong. Toàn bộ đều rối rít bay khỏi, chỉ dám xa xa mà nhìn khu vực này. Đáng chết, không nghĩ tới hắn cũng tới. Kim Phi Dương bọn người đột nhiên đổi sắc mặt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Lúc này bản huyết ma ngược lại muốn xem hay không còn có kim đan lão tổ xuất thủ cứu ngươi. Bàng Nhược Hải tu vi cao thâm, tự nhiên cũng xa xa liền thấy Cát Đông húc đám người. Một tiếng tùy tiện cười to, nhấc tay một cái, hiện ra một con to lớn huyết thủ quay về Cát Đông húc liền xa xa chộp tới. DXXCM, Kim Phi Dương thấy thế sắc mặt không khỏi lại biến, mắt bên trong xuyên thấu ra vẻ giận dữ. Một đạo chói mắt ánh kiếm đã phóng lên trời, chuẩn bị đâm về phía cái kia lớn đại huyết thủ. Chúng ta đi vào, Cát Đông húc. Nhưng vào lúc này ngược lại khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Điều động đầu liền vọt vào quỷ khí tràn ngập sôi trào quỷ vụ chiến khư. Kim Phi Dương thấy thế sắc mặt lại biến. Bất quá vẫn là rất nhanh cũng hóa thành một vệt kim quang theo sát Cát Đông húc vào quỷ vụ chiến khư. Công Tôn Thành 3 người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hê hê, thoát được đúng là mau. Bất quá này cũng càng tốt. Các ngươi chết ở bên trong, cái kia kim lão quỷ liền không trách được bản huyết ma trên đầu. Bàng Nhược Hải gặp Cát Đông húc dẫn đầu nhảy vào quỷ vụ chiến khư. Hơi run run phía sau trên mặt lộ ra hung tàn mà thâm độc cười gằn. Kim Phi Dương dù sao cũng là kim nguyên nghị nhi tử. Bàng Nhược Hải thật không dám ở dưới con mắt mọi người giết hắn. Bất quá trong quỷ vụ chiến khư, hắn liền không kiêng dè chút nào. Đang khi nói chuyện, long ưng ma thú đã bay tới quỷ vụ chiến khư. Bàng Nhược Hải đứng ngạo nghễ Long Ưng ma thú bên trên. Hai con mắt bắn ra hai nói còn như thực chất huyết quang. Huyết quang bắn vào quỷ vụ. Quỷ vụ lập tức lật nhảy, dồn dập lui về phía sau cuốn ngược. Hê hê, bọn họ khẳng định không biết. Này quỷ vụ chiến khư đối với người khác mà nói chính là quỷ dị hung hiểm khó lường nơi. Đối với chúng ta huyết ma tông mà nói về quả thật là một rèn luyện nơi. Không thể nói là quỷ dị. Bọn họ dĩ nhiên cho rằng trốn vào quỷ vụ chiến khư bên trong liền có thể chạy trốn Bàng sư huynh tay. Thật sự là chuyện cười lớn. Đứng sau lưng Bàng Nhược Hải một vị nam tử cao gầy âm u cười nói. Ha ha, như vậy không phải càng thú vị sao? Bàng Nhược Hải cười ha ha, sau đó vỗ xuống Long Ưng ma thú đầu, nói nhỏ vài câu, liền nhảy xuống Long Ưng ma thú, mang theo sau lưng hai vị sư đệ bay vào quỷ vụ chiến khư. Quỷ vụ chiến khư quỷ khí âm trầm, lại có huyết sát khí trùng thiên. Đừng nói ma thú, liền ngay cả người đi vào cũng dễ dàng lạc lối tâm tính. Kích phát thô bạo hung tính, này Long Ưng vốn là khát máu. Một khi vào này quỷ vụ chiến khư, bản tính bị kích phát, chỉ sợ cũng liền Bàng Nhược Hải đều không khống chế được. Hắn lại nào dám mang Long Ưng đi vào? Bàng Nhược Hải bọn họ mới vừa tiến vào quỷ vụ chiến khư. Phía chân trời một bên có phi kiếm như cầu vồng xuyên qua mặc mà đến. Phi kiếm này ánh sáng so với kim phi dương còn chói mắt hơn phong cách. Trừ cái này phi kiếm, còn có một đạo chói mắt hào quang theo sát mà tới. Phi kiếm cùng hào quang hạ xuống, hiện ra hai nam hai nữ đến. Nếu là Cát Đông Húc lúc này ở, tất nhiên có thể nhận ra trong đó có một nam một nữ chính là hắn ở phong lôi cấm địa lối vào thung lũng gặp phải Thiên Kiếm Tông đệ tử đích truyền Hàn Lương Công cùng Linh Hà Môn đệ tử đích truyền Bạch Băng Đồng. Lúc đó ở phong lôi cấm địa lối vào thung lũng, bọn họ vừa ra hiện liền đưa tới náo động, khinh thường quần hùng. Bất quá hôm nay, hai người nhưng phân biệt đứng ở một nam một nữ phía sau. Phảng phất tùy tùng, cái kia một nam một nữ, nam khí độ phi phàm, như cùng một thanh lợi kiếm lộ hết ra sự sắc bén. Để người không dám nhìn thẳng, nữ quốc sắc thiên hương, lại cứ sinh băng lãnh như xương, để người không dám lòng sinh khinh nhờn tâm ý. Bàng Nhược Hải Long Ưng, xem ra Bàng Nhược Hải đã so với chúng ta trước một bước tiến nhập này quỷ vụ chiến khư. Cái kia, khí độ phi phàm nam tử cau mày nói, huyết ma tông tu chính là huyết sát ma đạo, này quỷ vụ chiến khư đối với bọn hắn mà nói, phản chẳng bằng chúng ta quỷ dị hung hiểm. Nói đến, hắn cũng là đã chiếm chút địa lợi. Nữ tử nói, âm thanh tuy là lạnh lẽo, nhưng cũng cực kỳ dễ nghe. Hoa tiên tử nói không sai, nếu là chuyển sang nơi khác, ta ngược lại cũng không đem Bàng Nhược Hải để ở trong mắt. Nhưng ở này quỷ vụ chiến khư bên trong vẫn còn được đề phòng hắn mấy phần. Lần này chúng ta liên thủ thế nào? Các ngươi Linh Hà Môn am hiểu luyện đan. Hoa tiên tử mẹ của ngươi Hoa Phong Hoa tiền bối càng là chúng ta Hoắc Lâm Động Thiên Ngũ đại luyện đan đại sư một trong. Mà chúng ta Thiên Kiếm Môn thì lại am hiểu luyện khí. Này quỷ vụ chiến khư bên trong đoạt được linh dược toàn bộ thuộc về ngươi, mà tất cả pháp bảo thì lại thuộc về ta làm sao? Nam tử nói, Lăng Thiên huynh đúng là đánh thật hay chủ ý. Ta nhưng là nghe nói, này quỷ vụ chiến khư bên trong có kim quang lộ ra, rất có thể có huyền bảo xuất thế. Hoa tiên tử nói, bất quá chỉ là nghe đồn mà thôi. Bây giờ nhưng nào có cái gì kim quang, ta nhìn hơn nửa muốn đi không một chuyến. Nếu có thể nhặt được lần kia đại chiến lưu lại một hai kiện cấp cao pháp bảo đây cũng là không uổng. Chuyến này, đúng là này huyết hải bên trong có huyết linh chi cùng huyết vân chu cỏ là thật đà thật sự tình. Này huyết linh chi cùng huyết vân chu cỏ đều có thể tráng đại nhân tinh lực. như đạt đến lục phẩm có thể luyện chế ra tăng trưởng người thọ nguyên đan dược. Không biết là thật hay giả? Lăng Thiên hỏi, lục phẩm linh dược lại nơi nào như vậy, tìm thật kỹ. Cũng được, lần này liền cùng Lăng Thiên huynh liên thủ một lần, tránh cho này bàng huyết ma nói. Hoa Tiên Tử nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng gật đầu nói. Làm Thiên Kiếm Tông cùng Linh Hà Môn hai vị bí truyền đệ tử đang thương lượng liên thủ việc thời. Gian, Cát Đông Húc đang tế khởi kim cốt hỏa xà tiên, cất bước ở quỷ vụ chiến khư bên trong. Cái kia kim cốt hỏa xà tiên hóa thành một cái hỏa xà, cháy hừng hực, ngọn lửa hừng hực, quay quanh tại hắn quanh thân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.